Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1213, chương 1201, buông xuống. Hắc Uyên Hải mênh mông vô bờ. Toàn thân hiện ra đen kịt sắc, tản ra thăm thẳm hào quang, như là vực sâu hắc ám. Khó mà phán đoán hắn đến cùng sâu bao nhiêu. Lúc này một tòa thế lực trực tiếp đứng sừng sững ở Hắc Uyên Hải lên. Đây là Ngân Lang Chúa Tể gia tộc thế lực. Toàn bộ Hắc Uyên Hải hoàn toàn bị Ngân Lang Chúa Tể gia tộc thế lực chiếm cứ. Mạnh mẽ Ngân Lang Chúa Tể gia tộc so với Chúa Tể khác gia tộc mạnh hơn. Bởi vì gia tộc bọn họ không chỉ có Chúa Tể, còn có một vị thần vương cường giả. Trong hư không, một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng, vị trí trung ương nhất có từng vị cường giả đứng ngồi. Trong đó vị trí cao nhất vị trí đang ngồi đứng thẳng một vị người sói thanh niên. Hắn toàn thân bộ lông màu bạc, thân mặc một thân áo giáp màu đỏ ngòm, tầm mắt hiện ra màu u lam, mặc dù hắn trên thân không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thế nhưng phía dưới trong mắt mọi người đều có vẻ kính sợ. Nguyên nhất, Thâm Uyên Biển, Tế Linh dãy núi, Hồn Thác Thảo Nguyên điều tra thế nào? Vị trí cao nhất vị trí người sói thanh niên xem hướng phía dưới. Đột nhiên hỏi, Lang Vẫn Thần Vương, tạm thời còn không có tin tức gì. Phía dưới một vị nam tử trung niên đi ra, vô cùng cung kính nói, hơi hơi trầm ngâm một chút. Lang Vẫn Thần Vương lại hỏi, thế lực khác tình huống như thế nào? Gần đoạn thời gian, thế lực khác đều điệu thấp rất nhiều. Bất quá bọn hắn đều vô cùng cảnh giác. Nam tử trung niên nguyên nhất tổ thần hơi hơi dừng lại một chút. Chu Hạo Thần Vương cũng có vận mệnh phân thân, có nhất định có thể sẽ tới này bên trong tranh đoạt. Các thế lực lớn đều hết sức kiêng kỵ. Chu Hạo sao? Lang Vẫn Thần Vương nhẹ gật đầu, nói, là cái khó giải quyết đối thủ, coi như gia tộc của hắn có chủ làm thịt, nhưng là đối với Chu Hạo vẫn là hết sức kiêng kỵ. Bất quá coi như hắn buông xuống, tại phiến khu vực này chung quanh ngoại trừ chúng ta thế lực bên ngoài, còn có mặt khác thần vương thế lực, hắn hẳn là sẽ lựa chọn hướng những thần vương đó thế lực ra tay. Chúng ta Ngân Lang Chúa Tể gia tộc cũng là không cần lo lắng. Lang Vẫn Thần Vương tiếp tục nói, 3000 đại thế giới tối cường thần vương đều bị Chu Hạo tùy tiện đánh giết. Những thần vương này thế lực, Chúa Tể thế lực bình thường không người dám trêu chọc, thế nhưng đối mặt Chu Hạo khẳng định không có cái gì ngăn cản lực lượng. Hưu, Lang Vẫn Thần Vương lời nói vừa dứt, bỗng nhiên một đạo âm thanh xé gió lên. Nghe được này âm thanh xé gió, Lang Vẫn Thần Vương chờ cường giả tất cả đều vẻ mặt cự biến. Người nào? Lang Vẫn Thần Vương giận dữ hét. Hắn thân ảnh khẽ động, ở đây hết thảy cường giả toàn đều biến mất. Răng rác, hư không phá toái, không biết lan tràn đến địa phương nào. Từng đạo màu xám hủy diệt khí lưu như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Hào quang màu trắng hoành không, hướng phía cung điện khổng lồ vạch tới. Những cái kia nguy nga cung điện tiếp xúc đến hào quang màu trắng, lại như là đậu hũ tùy tiện phá toái, biến thành mảnh vỡ, rơi vào đến Thâm Uyên trong nước. Xảy ra chuyện gì rồi? Có thế lực khác công kích. Người nào to gan như vậy, lại dám công kích chúng ta Ngân Lang Chúa Tể gia tộc? Ngoặc kép, từng vị cường giả trên mặt mang theo vẻ kinh nộ, không ngừng theo trong cung điện bay ra. Coi như những chúa tể kia trong gia tộc không có thần vương cường giả tọa chấn, đều không có cường giả dám công kích. Phải biết, còn có mấy chục năm, những chúa tể kia là có thể ra tay. Sau đó những cường giả này gặp được một chỗ khác hư không đứng yên lần lượt từng bóng người. Những thân ảnh kia cầm đầu là một vị thanh niên. Thanh niên thoạt nhìn rất trẻ trung, người mặc bạc áo giáp màu trắng, tay phải nắm trường thương màu đen, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy những cường giả này. Trường thương màu đen hào quang lưu chuyển, từng tia bạo lệ chi khí tiếp xúc đến thanh niên thân thể, khiến cho thanh niên cả người thoạt nhìn tràn ngập khí tức nghiêm nghị. Xung quanh, Chu Hạo Thần Vương, trong tay hắn cái kia trường thương màu đen chính là có thể đánh giết thần vương mạnh mẽ binh. Khí, trời ạ, Chu Hạo Thần Vương thế lực buông xuống. Hắn cái thứ nhất tìm lại là chúng ta chúa tể gia tộc thế lực. Ngoặc kép, những cường giả này nhìn thấy Chu Hạo khuôn mặt, trên mặt lập tức lộ ra một tia hoảng sợ, cấp tốc đi vào Lang Vẫn Thần Vương bên người, không dám có mặt khác dư thừa động tác. Nói đùa, Chu Hạo liền thần vương đều có thể đánh giết, thần vương phía dưới cường giả càng là hoàn toàn miểu sát. Coi như tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều ngăn cản không nổi thứ nhất đạo công kích. Không chỉ có là bọn hắn, chỗ xa xa rất nhiều thế lực cũng phát hiện nơi này động tĩnh. Có cường giả vậy mà đối Ngân Lang chúa tể gia tộc phát động công kích. Quá lớn mật đi, phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế về sau, những chúa tể kia là có thể ra tay. Cái đó là Chu Hạo Thần Vương. Chu Hạo Thần Vương không đi tranh đoạt sinh mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương, phản mà đến nơi này, còn đối chúa tể gia tộc ra tay. Lúc trước hắn đã đắc tội Hắc Thuẫn Lâm chúa tể, hiện tại lại muốn triệt để đắc tội Ngân Lang chúa tể sao? Lá gan quá lớn a. Ngoặc kép, một chút thế lực chú ý đến nơi xa động tĩnh, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Ngoại trừ khiếp sợ, trong lòng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Chu Hạo chọn chúng may mắn không phải bọn hắn thế lực. Chu Hạo, Lang Vẫn Thần Vương trông thấy hư không một chỗ khác thanh niên, sắc mặt biến hóa, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiêng dè, trầm giọng nói: "Chu Hạo Thần Vương, ngươi phá hủy ta phương thế lực cung điện là ý gì?" Đối với Chu Hạo, hắn vẫn là hết sức kiêng kỵ. Bất quá chính mình thế lực cung điện đều bị phá hủy, hắn cũng không thể một câu đều không nói. Lang Vẫn Thần Vương, chỗ này khu vực ta chiếm cứ, cho các ngươi 10 giây thời gian, toàn bộ rời đi. Chu Hạo trong tay nắm giữ trường thương màu đen, đạm mạc nói. Nghe vậy, Lang Vẫn Thần Vương trong lòng lập tức có tức giận bay lên, nói: "Chu Hạo, ta lão tổ là Ngân Lang chúa tể, người đắc tội Hắc Thuẫn Lâm chúa tể còn chưa đủ, còn muốn tới trêu chọc chúng ta?" Hắn gia tộc có chủ làm thịt cường giả, hắn càng là một vị thần vương, lại có cường giả uy hiếp gia tộc bọn họ. Trêu chọc, Chu Hạo vẻ mặt đạm mạc, một tia lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn huy động trường thương trong tay, trực tiếp vung lên, ầm ầm, to lớn mũi thương hoành không, hư không trong nháy mắt phá toái. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt đi tới Lang Vẫn Thần Vương trước người. Cái gì? Lang Vẫn Thần Vương vẻ mặt đột biến, vội vàng huy động trong tay thiên địa linh khí mong muốn ngăn cản. Có thể là mũi thương kéo tới lại là như là một tòa sơn mạch to lớn va chạm ở trên người hắn. Phốp, trong tay hắn thiên địa linh khí hoàn toàn ngăn cản không nổi, ngược lại đập trúng thân thể mình, mà hắn sắc mặt trắng nhợt, trong miệng ngụm lớn huyết dịch bắn ra, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không chỉ có là hắn, Lang Vẫn Thần Vương bên cạnh, những cường giả khác cũng nhận mũi thương công kích. Không, bị mũi thương hoàn toàn bao phủ, những cường giả kia thấy to lớn công kích tiến vào trong cơ thể, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc. Sau đó tầm mắt ảm đạm, trực tiếp mất đi sinh mệnh ba động. Càng nhiều cường giả bị mũi thương rìa gợn sóng, cũng là ngụm lớn máu tươi bắn ra, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Toàn bộ hư không tựa hồ an tĩnh một thoáng, hết thảy cường giả đều hoảng sợ nhìn xem Chu Hạo. Yên Diệt tổ thần, Mới Lan tổ thần chờ ba vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, còn có Kim Diệp tổ thần chờ 20 mấy vị bình thường tổ thần đều đã chết. Lang Vẫn Thần Vương cũng bị thương, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Trời ạ, cái này là Chu Hạo Thần Vương thực lực sao? Trách không được có khả năng tùy tiện đánh giết thần vương. Ngoặc kép, từng vị trong mắt cường giả tràn đầy hoảng sợ, nhìn về phía Chu Hạo tựa như nhìn về phía ma thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ